Bắc Tống Nhàn Vương, chương 208, Trương Tái và Trường Quân Đội, góc truyện audio.com, chương này tạm thiếu, mình bổ sung trong thời gian sớm nhất cách chương.